chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 559, chương 558. Góc truyện audio.com, Lâm Dương dùng ngân châm ở trên cổ chát một chút, hắn kia Trương Thiên Thần gương mặt lập tức khôi phục đến Lâm Dương bộ dáng, đây là ngươi vốn dĩ bộ dáng sao? Lương Phong Nghiêm có chút kinh ngạc hỏi, phía trước kia mới là ta vốn dĩ bộ dáng. Lâm Dương nói, ngươi là làm sao bây giờ đến? Lương Phong Nghiêm không thể tưởng tượng nói, này quả thực giống như ma thuật giống nhau, nhưng Lâm Dương không nói. Lương Phong Nghiêm hít một hơi thật sâu, cũng biết hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Tiểu Dương, ngươi nhất định, rất hận ta đi, không có ta chỉ là đơn thuần khinh thường ngươi. Lâm Dương thấp giọng nói, đúng vậy, Lương Phong Nghiêm đầy mặt chua xót tươi cười, liền chính mình thê tử đều bảo hộ không được ta, người như vậy lại có ích lợi gì. Ta là xứng đáng bị người khinh thường, như vậy, vì cái gì không bảo vệ mẹ nuôi? Lâm Dương đạm hỏi, nhưng mà này thuận miệng một câu, lại như là một cây châm thật sâu kích thích tới rồi Lương Phong Nghiêm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt hổ đỏ lên, trừng mắt Lâm Dương, đè thấp tiếng nói gào thét. Vì cái gì, còn không rõ vì cái gì sao? Bởi vì ta không có năng lực, ta vô năng, ta là cái phế vật, cái này giải thích vừa lòng sao? Lâm Dương một lần nữa lâm vào trầm mặc. Lại thấy Lương Phong Nghiêm từ trong túi tìm kiếm một vòng, móc ra một bao hoàng hạc lâu, lo chính mình điểm một cây, tiện đà ngồi ở bên cạnh chiếc ghế thượng, khàn khàn nói. Kỳ thật người mẹ nuôi vốn không nên thừa nhận như vậy tai bay vạ gió, nàng vốn dĩ không phải chúng ta Lương gia tội nhân, chỉ tiếc. Nàng đắc tội một người, đắc tội một cái không nên đắc tội người, nàng thật sự, không nên làm như vậy a, nàng vì cái gì như vậy xúc động. Nói, Lương Phong Nghiêm ngặt nhắm mắt hổ, đậu đại nước mắt là rốt cuộc ngăn chặn không được trực tiếp từ hắn khoe mắt chảy ra tới. Nam nhì có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Lâm Dương chưa bao giờ nghĩ tới, cái này luôn luôn nghiêm túc mà cường thế nghiêm túc cũng sẽ có như vậy bất lực mà tuyệt vọng một mặt. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Lâm Dương thấp giọng hỏi nói, lại là thấy Lương Phong Nghiêm nâng lên lỗ trống hai mắt ấp úng nói. Tiểu Dương, ngươi nghe qua. Vòng yêu đảo sao, y căn chặt răng, đôi mắt ửng đỏ, khó khăn nói. Đứa nhỏ, con nghe ta nói một câu đi. Giọng điệu của ông ấy gần như là năn nỉ. Đồng tử của Lâm Dương hơi co lại, nhìn Lương Phong Nghiêm hồi lâu. Cũng không biết là qua bao lâu, Lâm Dương mới khàn khàn nói. Được, tôi cho ông một cơ hội, nghe thử rốt cuộc ông muốn nói gì đi. Nói xong, Lâm Dương đi đến một cái nhà kho ở bên cạnh. Lương Phong Nghiêm cũng vội vàng đi theo. Chú Nghiêm, chú nhất định phải khuyên Lâm Dương an. Lương Sinh đứng ở cửa âm thầm cầu nguyện trong lòng. Lúc này e là cũng chỉ có Lương Phong Nghiêm mới làm được. Thấy bên ngoài xúm xụm lại không ít người nhà họ Lương, Lương Sinh lập tức hét lên. Không có gì, không có gì cả, mấy người đều giải tán, đều gián tán đi. Anh Sinh, người kia là ai vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người khó hiểu hỏi. Chỉ là một người khách của nhà họ Lương chúng ta thôi, mấy người đừng kinh ngạc, cái gì mà tự tiện xông vào nhà họ Lương, không thể nào, chuyện xảy ra ở đây đừng đi nói lung tung khắp nơi, có nghe thấy không? Nếu ai nói năng lung tung, ông đây sẽ lột da người đó. Lương Sinh hét lên, dạ anh Sinh, mọi người đồng thanh hô, nhưng mỗi một đôi mắt vẫn hoang mang như cũ. Góc truyện audio.com, Lương Sinh cũng lười giải thích với những người này, anh ta chạy vài bước đến chỗ ông lão vẫn còn đang ngã nằm trên đất, nhanh chân nâng ông lão dậy. Bác Văn, bác không sao chứ? Lương Sinh cẩn thận hỏi, tôi không sao, chỉ là khí huyết có hơi không thông. Bác Văn khó khăn thở vài cái, có chút suy yếu nói. Còn lập tức đưa bác đi bệnh viện. Lương Sinh vội nói, bệnh viện, không cần, tôi nghỉ ngơi chút là được rồi, uống viên thuốc lưu thông khí huyết là khỏe lại à, cách chương.